Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Ma Thú Sơn Mạch. Hạ, Ma Thú Sơn Mạch bên trong sơn mạch liên miên không ngừng. Tăng thêm đủ loại thực vật không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Dẫn đến tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong đi đường rất phiền phức. Phiền toái nhất chính là thường xuyên cần trèo đèo lội suối. Hoặc là còn muốn khúc chiết vòng vèo mà tiến lên. Tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong đi tới, không nên diệt trừ dọc đường bụi gai tiến lên, tình nguyện đi vòng thêm đường. Đức Lâm Kha Ốc đặc đối Lâm Lôi giảng giải rất nhiều kinh nghiệm. Lâm Lôi tử tế nghe lấy, đồng thời tiếp tục đi tới. Nhớ kỹ, tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong kiêng kỵ nhất không ngừng phát ra tiếng vang. Dạng này sẽ khiến cho ngươi bị rất nhiều ma thú phát hiện. Dù cho phát ra cái gì tiếng vang, cũng muốn nhanh lên rời đi nguyên địa. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói tiếp. Nhớ kỹ, dù cho thụ thương, trên thân vết máu cũng tận lượng che giấu đi. Mùi máu tươi cũng sẽ hấp dẫn ma thú. Ma thú cái mũi so với chúng ta linh mẫn nhiều. Lâm Lôi ngửa đầu xem ngày. Vô số đại thụ tán cây cơ hồ đem toàn bộ bầu trời cho che đậy. Thấy cảnh này, Lâm Lôi cũng không khỏi nhớ tới Ân Tư Đặc học viện thư viện bên trong một chút tại trong rừng sâu. Núi thảm sinh hoạt thường thức, tại loại này ngay cả thái dương đều khó mà quan sát tới chỗ. Nhất định phải học được phân rõ đông nam tây bắc. Lâm Lôi như là con vượn đồng dạng linh xảo vượt qua để ngang trên đường đi loạn nhánh cây mây man. Nhưng vừa vặn đi hai bước, tê, nhìn thấy cách đó không xa một màn, Lâm Lôi không khỏi hít sâu một hơi. Ba tên nam nhân, hai tên nữ nhân thi thể ngay tại phía trước mười mấy mét nơi. Năm người thi thể còn không có thế nào mục nát, thế nhưng là năm người này thi thể bị cắn nát nuốt ăn vết tích hết sức rõ ràng. Năm người thi thể đều không hoàn chỉnh, có một tên nam tính đùi bị ăn sạch hơn nửa. Bụng cũng bị ăn ra cái đại lỗ thủng, đứt gãy đại tràng ruột non cũng lưu một chỗ. Có một nữ nhân đầu lâu bị ăn sạch một nửa, một con mắt vẫn còn. Trắng bệch xương đầu càng là có một chút sâu róm ở phía trên bò. Lâm Lôi sắc mặt trắng bệch, cả người cũng nín thở. Bọn hắn hẳn là tại 2-3 ngày trước chết đi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện tại Lâm Lôi bên cạnh. Xem xét tỉ mỉ lấy 5 cái thi thể, trên mặt vẫn tương đối bình tĩnh. Lâm Lôi, ngươi nhìn kỹ, 5 người này thi thể ngực vị trí trái tim trên quần áo đều có một cái không đáng chú ý vết máu. Nếu như ta quan sát không tệ, 5 người này hẳn là bị nhân loại giết chết, mà lại là bị cùng là một người giết chết. Lâm Lôi giật mình, Đức Lâm ra ra, ngươi nói là bị người giết chết. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nhạt một tiếng. Lâm Lôi, ngươi là lần đầu tiên đến Ma Thú Sơn Mạch. Nếu như thời gian dài ngươi liền sẽ biết rõ. Tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong, ngoại trừ muốn ứng đối ma thú công kích bên ngoài, còn muốn đề phòng những nhân loại khác công kích. Nhân loại công kích, bọn hắn vì cái gì công kích? Lâm Lôi cảm thấy đáy lòng có chút nộ ý. Tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong, vô tận ma thú đã đại chiếm thượng phong. Không nghĩ tới tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong nhân loại chẳng những không đoàn kết, ngược lại còn muốn tự giết lẫn nhau. Cái này rất bình thường. Nhân loại tiến nhập Ma Thú Sơn Mạch làm gì? Tuyệt đại đa số cũng là vì thu hoạch được ma tinh hạch. Giết một cái ma thú mới có thể đạt được một khỏa ma tinh hạch. Mà nếu như giết chết một người, khả năng người này bao khỏa bên trong liền có mấy khỏa, thậm chí càng nhiều ma tinh hạch. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt ve một chút râu bạc trắng. Lâm Lôi cảm thấy minh bạch. Lòng tham, đều là bởi vì lòng tham. Tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong một số người muốn thoải mái hơn đạt được càng nhiều ma tinh hạch. Giết chết tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong người khác thật là biện pháp nhanh chóng. Lâm Lôi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Theo ta quan sát, giết chết 5 người này hung thủ thực lực phi thường kinh người. Ngươi xem 5 người này thi thể trang phục, hẳn là 4 tái là chiến sĩ, 1 tái là ma pháp sư. 5 người này vậy mà đều là trái tim bị đâm xuyên mà chết. Thủ đoạn chi gọn gàng mà linh hoạt, làm lòng người rét lạnh. Chỉ là không biết 5 người này thực lực thế nào, khó mà suy đoán hung thủ thực lực chân chính. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhíu mày nói ra, bất quá 5 người này dám đến ma thú sơn mạch, tuyệt đối không phải là kẻ yếu, bởi vậy có thể phán đoán, cái kia hung thủ thực lực, tối thiểu nhất không thể so với người yếu. Lâm Lôi tiến lên 2 bước nhìn kỹ một chút, cũng gật đầu đồng ý, thủ đoạn giết người quá lưu loát, hiện tại hay là ma thú sơn mạch bên ngoài, người nhanh lên tiến lên a. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa cười vừa nói, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, lại tiếp tục xuất phát, theo hướng ma thú sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Trên đường đi ma thú, nhân loại hài cốt liền thường xuyên có thể nhìn thấy, còn có thể phát hiện không ít đã rỉ sét binh khí. Mà Lâm Lôi cũng gặp phải mấy cái thực lực tương đối thấp ma thú. Trời tối, Lâm Lôi cùng Tiểu Ảnh thử riêng phần mình ăn một cái lợn rừng móng heo liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Lâm Lôi ngồi trên mặt đất, Tiểu Ảnh thử thì là co quắp tại Lâm Lôi bên cạnh. Tại ma thú sơn mạch bên trong, ban đêm không thể nhóm lửa. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lần nữa nhắc nhở nói, biết rõ, Đức Lâm ra ra, tại ma thú sơn mạch sinh tồn phần lớn thường thức, Lâm Lôi hay là biết rõ. Ma thú cũng không phải phổ thông dã thú, bọn hắn cũng không sợ phổ thông hỏa diễm. Ngồi trên mặt đất bên trên, trong lòng yên tĩnh Lâm Lôi chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời bắt đầu cảm thụ lên đại địa bên trong địa nguyên tố lưu động, cũng cảm thụ lên chung quanh nguyên tố hệ gió lưu động. Cái loại cảm giác này thật giống như đến phụ mẫu ôm ấp. Địa hệ, phong hệ nguyên tố thân hòa lực siêu hạng. Cái này cũng lệnh Lâm Lôi cảm ứng khá là rõ ràng. Đại địa mạch động, gió rung động, Lâm Lôi trên mặt có một tia điềm tĩnh nụ cười. Cả người bắt đầu tiến nhập trạng thái ngủ. Loại tình huống này, Lâm Lôi phi thường tự tin. Một khi tới gần mặt đất có cái gì chấn động, hoặc là có cái gì cực tốc tới gần gây nên chạy bằng khí, đều sẽ lệnh Lâm Lôi phát giác mà bừng tỉnh. Đây chính là địa hệ, phong hệ ma pháp sư bản lĩnh. Đêm dần khuya, co quắp tại Lâm Lôi bên cạnh Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối, cũng phát ra cực kỳ nhỏ tiếng ngáy. Ban đêm gió cũng lượng xuống dưới, không nghỉ mát ngày ma thú sơn mạch cho tới bây giờ. Đến đêm khuya mới có thể để cho người ta cảm thấy mát mẻ. Ngày ở giữa chỉ sẽ làm người cảm thấy nóng ướt. Đêm khuya, đen kịt một màu. Cạch toa, rất nhỏ thân thể cùng cỏ dại tiếng ma sát âm vang lên. Một thân màu xanh sáng ngời lông tóc hai cái cường tráng phong lang đang một trước một sau lặng lẽ hành tẩu giữa rừng núi. Cái này hai cái phong lang cái kia xanh lét con mắt thì là cảnh giác nhìn xem chung quanh. Cường tráng hữu lực tứ chi lại lặng yên không một tiếng động hành tẩu tại trên đường đi. Cái kia trắng bệch răng nanh tại đêm tối bên trong ẩn ẩn phản xạ ra hàn quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.